Nghịch ngợm cổ phi, chương 708, mộng cảnh 2, gocchuyenaudio.com. Tựa như một con rắn khổng lồ quấn quanh hòn đảo, không biết bao nhiêu vòng long phù nguyệt, chỉ cảm thấy nơi đây mơ hồ có chút quen thuộc, giống như là quê quán đã rời đi rất nhiều năm mới được trở lại, trái tim một trận hoảng hốt. Ở nơi đó, bên ngoài trúc lâu ở trên đảo, còn có số người đang tụng năm tụng ba làm đủ loại việc. Những người này ăn mặc rất khác thường, giống như là người Miêu, rồi lại không hẳn vậy, phục sức trên người còn cổ xưa hơn một chút. Quan trọng hơn là, những người này từ eo ếch trở xuống đều có một cái đuôi rắn thật dài. Long Phù Nguyệt trợn to hai mắt, gì, đây không phải là hậu nhân của Nuwa chứ? Nàng đang hoảng hốt, chợt nghe có người hô nhỏ, công chúa, người cẩn thận chút, chạy chậm một chút. Lại nghe thanh âm thanh thúy của một cô gái khanh khách cười duyên. Các ngươi tới đuổi theo ta à, một cô gái thân thể nhỏ xinh đang từ trúc lâu vừa chạy ra ngoài. Long Phù Nguyệt vừa nhìn thấy cô gái kia trái tim chấn động mạnh một cái, cô bé này tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Lại giống mình như đúc ra từ một khuôn, bất đồng là, hạ thân nàng cũng là một đuôi rắn màu xanh. Cô bé này vừa chạy vừa quay đầu lại, không đề phòng đụng phải một người, nàng lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Người bị đụng phải kia đưa tay liền ôm lấy nàng, tựa như thở dài nói một câu. Phong Lạc Nhi à, cũng sắp lập gia đình rồi, còn chạy lung tung như vậy, ta nên làm gì với nàng mới tốt đây? Mặt Phong Lạc Nhi hơi đỏ lên, quy củ đứng ngay ngắn, le lưỡi một cái. Hiên Viên Đại Tế Sư, sao ngài lại rảnh rỗi đến đây? Long Phù Nguyệt cũng thấy rõ tướng mạo của vị Đại Tế Sư kia, không khỏi ngây ngẩn cả người. Người nọ mặc một bộ áo choàng rộng, môi đỏ như son, mái tóc dài đen nhánh tựa như sa tanh buông xõa xuống. Sắc mặt như ngọc, nhìn qua phong thần tuấn lãng, rồi lại có một loại khí độ trầm tĩnh áp đảo hết thảy. Một đôi mắt với ánh nhìn lạnh như băng giá, đen sâu như đáy hồ, nhìn không thấy đáy. Cổ Nhược, người này chính là đại sư huynh Cổ Nhược của nàng. Bất đồng là sắc mặt người này vô cùng khỏe mạnh, không tái nhợt giống như Cổ Nhược vậy. Trên người mặc áo choàng màu đen, nên có một loại khí chất khác. Cách Chương.